Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272, ai là quân cờ? Người nào lại là kỳ thủ? Ti chức tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ vẫn là rất để Tần Mộc Thần kích động. Chỉ là so với trước đó, nữ hoàng lãnh thanh niên tinh thần đầu tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Tuy nhiên vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại, nhưng hai đầu lông mày cất giấu một tia mỏi mệt. Tuyệt mỹ tú lệ gương mặt, cũng thiếu mấy phần khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Cái này khiến Tần Mộc Thần không khỏi quan tâm tới đến. Nhớ tới trước đó Hồng Quận Chúa nói qua, nữ hoàng bị một loại quái bệnh, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, cũng không biết có phải hay không bệnh tình tăng thêm. Ngươi cái thằng nhóc láu cá tại sao lại chạy đến nơi đây? Ngồi trong kiệu lãnh thanh niên thấy, được Tần Mộc Thần trong mắt quan tâm, trong lòng ấm áp, ôn nhu hỏi, Tần Mộc Thần trầm giọng nói, ti chức vừa lúc ở trên đường gặp Thái tử Phi Quý Yên Hành. Liền đuổi theo, còn biết được một bí mật lớn. Bất quá không tiện ở chỗ này nói, nàng chết rồi. Lãnh thanh niên đôi lông mày nhíu lại, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Lãnh thanh niên mắt phượng hơi hơi nheo lại, đánh giá Tần Mộc Thần, cười nói, thực lực của ngươi tiến bộ thật sự là nhanh a, cũng có thể quái giết Bạch Đà Bang cùng Quý Yên Hành bọn họ. Tần Mộc Thần đập cái mông ngựa, vẫn là nữ hoàng bệ hạ lối dạy tốt. Lãnh thanh niên mỉm cười, đôi mắt đẹp rơi vào Tần Mộc Thần phía sau Tần Tư Vũ hai tỷ muội. Trêu ghẹo nói, không tệ lắm, nhanh như vậy lại lừa hai tiểu cô nương. Đây là hai cái cát điêu, nữ hoàng bệ hạ không cần để ý tới các nàng. Tần Mộc Thần nói ra, ngươi mới là cát điêu. Tần Tư Vũ nhíu mũi ngọc tinh xảo, Tần Mộc Thần cũng không nói giỡn. Đem cái này hai tỷ muội đại khái tình huống nói ra. Tận lực che giấu thế giới khác, dự định nói riêng cho nữ hoàng, để tránh bị người có quyết tâm nghe qua. Nhưng lãnh thanh niên tựa hồ ý thức được, như có điều suy nghĩ đánh giá hai tỷ muội, ánh mắt lưu động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trọn vẹn hơn 4 giờ về sau, chiến tranh mới bình ổn lại. Tần Mộc Thần tính toán là chân chính thấy được quân đế quốc đội cường đại. Giống như từng đầu kỷ luật nghiêm minh hồng hoang mãnh thú. Đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Tân Vương Triều còn sót lại 170.000 tinh binh toàn bộ bị tiêu diệt. Mà đế quốc bên này cũng là có phần có thương vong. Chừng hơn 3 vạn người tử vong mà tạo thành tổn thất lớn như vậy. Là bởi vì địch nhân bên trong có tiếng tăm lừng lẫy vô song chiến ma Bạch Kình Thiên. Vị này chiến ma bị bắt làm tù binh, toàn thân gân mạch đều tổn hại, giống như một cái xế chiều lão nhân đứng tại nữ hoàng trước mặt. Nhớ đến lúc trước chấm cùng ngươi lần thứ nhất gặp nhau. Ngươi vẫn chỉ là một cái bình thường tham quân, thời gian thấm thoát a. Bây giờ ngươi lại đã trở thành danh mãn thiên hạ đại tướng quân. Lãnh thanh niên nhìn qua Bạch Kình Thiên, khẽ thở dài. Bạch Kình Thiên mỉm cười nói, nữ hoàng bệ hạ nhưng như cũ cao cao tại thượng. Lãnh thanh niên theo dõi hắn, thản nhiên nói, kết cục này kỳ thật ngươi đã sớm liệu đến, đúng không? Không sai, ta sớm đã liệu đến. Có thể ngươi vẫn như cũ thiêu thân lao vào lửa. Đúng thế, có thể, nói cho chấm, đây là tại sao không? Lãnh thanh niên hỏi, Bạch Kình Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười trên mặt có chút thoải mái, rất lâu mới nhẹ nói, biết không, kỳ thật ta một mực rất thích ngươi, ưa thích chấm rất nhiều người. Lãnh thanh niên thản nhiên nói, lời này ngược lại không phải là khoe khoang. Tuy nhiên Mạt Ly được xưng là đế quốc Minh Châu, để vô số thanh niên tài tuấn làm ái mộ, nhưng chính thức ở cái này cửu huyền đại lục ở bên trên, có mị lực nhất nữ nhân thuộc về lãnh thanh niên. Thân ở hoàng vị, cao cao tại thượng, nắm giữ mạnh nhất thực lực, dung mạo khí chất dáng người cũng là tuyệt các loại. Nữ nhân như vậy có ai không yêu cầu xa vời, có ai không tưởng tượng. Bạch Kình Thiên thần sắc buồn vô cớ, có thể ta nhưng lại không thích ngươi. Lãnh Thanh Niên khiêu mi, Bạch Kình Thiên nhìn thẳng nàng mông lung như yên ánh mắt, chậm rãi nói ra, ngươi kỳ thật đã phát hiện cái thế giới này chân tướng. Có thể ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thực tình đến bảo hộ cái thế giới này. Dù là ngươi có cơ hội, có thể ngươi lại từ bỏ. Ngươi lợi dụng bên người hết thảy mọi người, thậm chí còn dự định hy sinh hết thảy mọi người. Có lẽ lúc trước ngươi ngồi lên vị trí này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Có thể ngươi đã lựa chọn nên gánh vác lên nó trách nhiệm tương ứng. Nữ hoàng bệ hạ, ta không biết ngươi đang đuổi tìm lấy cái gì, nhưng là ta cũng không thích chân thực ngươi. Ta là Cửu Huyền Đại Lục người, cả đời đều là. Năm đó ta vì tranh thủ ngươi yêu ái, nguyện ý chinh chiến cả đời, vì ngươi hy sinh ta hết thảy. Thế nhưng là ta không muốn làm một cái tương lai đao phủ mà hiệu lực. Dù là ta là thiêu thân lao vào lửa, cũng không oán không hối. Bạch Kình Thiên xuất ra một khỏa màu đen đan dược, chậm rãi thả vào bên trong miệng, nụ cười đắng chát, như có thể chết trong tay ngươi cũng đáng được. Thế nhưng là ta sợ dơ tâm của ngươi. Phù phù, Bạch Kình Thiên ngã trên mặt đất. Đệ nhất vô song chiến ma, như vậy vẫn lạc. Lãnh Thanh Niên chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, một đôi tay gấp siết chặt trường bào, ngón tay trắng bệch, tóc mai gò má chỗ thấm ra mồ hôi lấm tấm, bộ ngực cũng là chập trùng không chừng. Qua rất lâu, nàng mới mở to mắt, trong lúc lơ đãng lặng lẽ quét đi khóe mắt một tia nước mắt, nhìn trên mặt đất Bạch Kình Thiên thi thể, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thi thể biến thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Một bên Tần Mộc Thần nhíu mày, hắn nghe không hiểu Bạch Kình Thiên những lời kia ý tứ, nhưng lại không hiểu nhớ tới trước đó tỷ tỷ Trần Hương nghe nói tới câu nói kia, Chu Thiên Giáo là vì cứu vãn thế giới, mà nữ hoàng là vì hủy diệt cái thế giới này. Đương nhiên, Tần Mộc Thần Thủy Chung sẽ không cho là nữ hoàng sẽ hủy đi toàn bộ thế giới, chỉ là hắn luôn cảm thấy đây là thế giới cất giấu một cái đại âm mưu. Tựa hồ mỗi người đều là quân cờ, bao quát hắn, bao quát Lãnh Thanh Niên. Có lẽ Lãnh Thanh Niên biết mình là quân cờ, cho nên đang nỗ lực tránh thoát. Có thể ẩn trốn tại hậu trường kỳ thủ đến tột cùng là người nào vậy? Mạt Ly tới, Lãnh Thanh Niên bỗng nhiên mở miệng. Tần Mộc Thần sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nơi xa một chiếc chiến thuyền bay tới. Chính là Mạt Ly cùng một số Cửu Huyền môn hộ vệ. Nhìn đến Tần Mộc Thần về sau, Mạt Ly cũng là sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi không phải đi tìm Thiến Thiến sao? Tần Mộc Thần cười khổ đem trên đường đi qua nói một lần, thuận tiện giới thiệu một chút Tần Tư Vũ hai tỷ muội. Tỷ tỷ dung mạo ngươi thật xinh đẹp, Bạch Tư Vũ tùy tâm tán dương. Bất qua trong lòng có chút mơ hồ, luôn cảm giác giống như nơi nào thấy qua, tựa hồ là một vị nào đó di nương trong phòng một bức tranh. Một bên Tần Tư Vũ lớn gan, liên tiếp nhìn đến Lãnh Thanh Niên cùng Mạt Ly hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, tựa hồ so với các nàng tỷ muội xinh đẹp hơn, tâm lý có chút acid citric, nói lầm bầm, có cái gì xinh đẹp, so ta Đát Kỷ di nương kém xa. A, ta vậy mà nhớ tới một vị di nương. Mạt Ly hướng về hai tỷ muội gật đầu ra hiệu một chút, đối Tần Mộc Thần nói ra, ta đã điều tra một chút, phát hiện bắt cóc Trương Mao Đản người là Từ Oánh Hân, mà lại bọn họ cần phải ngay tại Thanh Hồ Đảo. Từ Oánh Hân, nàng tại sao muốn bắt cóc Trương Mao Đản? Chuyên môn uy hiếp ta? Tần Mộc Thần có chút khó hiểu. Mạt Ly lắc lắc chán, không rõ ràng, đã tốn phí lớn như vậy mạo hiểm bắt cóc, nhất định có đạo lý của nó. Đi thôi, chúng ta tiến đảo nhìn xem. Nhìn đến các binh sĩ đã đả thông thông hướng Thanh Hồ đảo con đường. Lãnh Thanh Niên từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.